Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1643. Đệ 1643 chương Ai Sợ Ai. Quy Nguyên Tông là chính đạo đệ nhất đại tông. Nhất am hiểu chính là thực văn. Nghe âm các nhất am hiểu chính là dược tề. Mà một cái khác chính đạo thế lực lớn xương trắng sơn trang tắc tương đối am hiểu rèn. Trong tông môn cao tầng nhóm thích nhất thực văn thiên phú tạo nghệ xuất chúng đệ tử. Một khi phát hiện sẽ bị lập tức nạp vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử chung. Tân tấn ngoại môn đệ tử ban đầu một năm tông môn chú trọng thiên phú cùng dùng nhiệm vụ mài rũa đệ tử, ở năm thứ hai tông môn liền sẽ bắt đầu đối nhằm vào bồi dưỡng dược tề. Thực văn cùng rèn phương diện thiên tài, khi đó mới là tân tấn ngoại môn đệ tử ở dược tề. Thực văn cùng rèn phương tiện triển lộ thực lực thiên phú thời cơ tốt nhất. Bất quá Hoắc Lăng cảm thấy phong thần hoàn toàn đều không cần chờ đến nửa năm sau. Hắn chỉ cần đi chấp hành phía trước đưa ra chủ động xuất kích đoạt Thanh Long Bang sinh ý kế hoạch. Tuyệt đối sẽ bị tông môn những cái đó mấy lão gia hỏa theo dõi. Quan trọng nhất chính là phong thần loại này dung mạo, khí chất cùng thiên phú phù hợp nhất chính đạo tông môn cao tầng mắt duyên cùng yêu thích. Hắn đều tưởng tượng không ra phong thần nếu là bại lộ thực văn cùng rèn tiêu chuẩn sau. Tông môn cao tầng sẽ như thế nào há hốc mồm mà ni Hoắc Phỉ nghe được Hoắc Lăng nói. Cũng nhịn không được toát ra vẻ khiếp sợ, cư nhiên làm được huyền phẩm bốn thành tốc độ tăng phúc chồng lên. Người cái này thực văn tiêu chuẩn chẳng lẽ đã đến trung kỳ? Thực văn, dược tề cùng rèn chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái phẩm cấp. Mỗi cái cấp bậc có phần vì lúc đầu, trung kỳ cùng hậu kỳ ba cái giai đoạn, đừng nhìn mỗi nhất phẩm chỉ có ba cái giai đoạn, nhưng là muốn bước vào tiếp theo cái giai đoạn cũng là phi thường khó. Phong thần cười cười, không có, ta vừa rồi cũng là vượt xa người thường phát huy, ta chân thật thực văn tiêu chuẩn còn không đạt được huyền phẩm trung kỳ, ngươi quá khiêm tốn. Hoắc Phỉ nhịn không được tán thưởng nói. Liền tính ngươi thực văn tiêu chuẩn không đạt được huyền phẩm trung kỳ. Nhưng ta xem cũng ly đến không xa, ta đã từng tự nhận là ở thực văn thiên phú tạo nghệ thượng. Thực ưu tú, nhưng hôm nay nhìn ngươi minh khắc thực văn sau, ta đột nhiên phát hiện đã từng chính mình vẫn là có chút ếch ngồi đáy giếng, Hoắc Phỉ lại cảm thán. Một tiếng, hôm nay phong thần biểu hiện giống như đánh đòn cảnh cáo cho Hoắc Phỉ không ít cảm xúc. Hắn mới phát hiện đã từng chính mình tâm cảnh thượng còn cần mài rũa. Thực văn tiêu chuẩn thượng càng cần nữa tăng mạnh tăng lên. Bị phong thần một cái tân tấn ngoại môn đệ tử so đi xuống nhưng thật ra không có gì nhưng mất mặt. Nhưng Hoắc Phỉ cũng có chính mình kiêu ngạo, bởi vậy lúc này phong thần lợi hại cũng thật sâu kích thích tới rồi hắn. Phong thần từ nhỏ trải qua quá nhiều năm độc tố tra tấn. Đã sớm đem hắn tâm mài rũa thực trầm ổn nội liễm. Chưa bao giờ sẽ sinh ra kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Hắn càng sẽ không coi khinh bất luận cái gì một người. Ta chỉ là đã từng gặp được quá một ít cơ duyên mới đạt tới như bây giờ thực văn tiêu chuẩn. Sẽ chủ khẳng định cũng có tự thân sở trường đặc biệt một mặt. Mà đó là ta không thể cập. Có cơ hội chúng ta có thể nhiều giao lưu một vài, phong thần chưa bao giờ làm đóng cửa làm xe sự. Tình, có thể nhiều cùng này đó đã đạt tới huyền phẩm thực văn đại sư nhiều năm người giao lưu. Đối hắn cũng tuyệt đối sẽ được lợi không ít, Hoắc Phỉ ba chi không được. Hắn vừa rồi nhìn phong thần minh khắc liền cảm xúc rất nhiều. Hảo, chờ vội xong đoạt Thanh Long sẽ sinh ý cùng khai độc quán sự tình sau. Chúng ta nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo nhiều hơn giao lưu, không thành vấn đề. Phong thần cười như không cười. Sẽ chủ đây là đồng ý đi đoạt lấy Thanh Long sẽ sinh ý kế hoạch. Ha ha, nam tử hán đại trượng phu làm việc không nên sợ tay sợ chân. Cái này kế hoạch đối chúng ta cửu tinh sẽ lợi lớn hơn tệ. Ta tự nhiên sẽ không sai qua, Hoắc Phỉ ít có sang sảng cười ra tiếng tới. Tiêu Dục có nội môn tiêu trưởng lão làm chỗ dựa, hắn Hoắc Phỉ cũng có bà ngoại làm chỗ dựa, thật muốn làm lên ai sợ ai. Hết chương.